Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay được mang tên Có thai với Dượng Rể của tác giả Hoàng Chi. Phần kết vô cùng cảm động và ý nghĩa. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mi Băng lái xe đến nhà Bảo Anh, được người làm mở cửa cổng cho. Lúc gần vào đến thì cô dặn con gái: "Vào trong con phải thưa bà nội nha." "Bà nội là ai hả mẹ?" "Bà nội là mẹ của ba con." "Không phải ba con là ba Long và ba Trọng sao? Mà bà nội đâu phải ở đây?" "Bà nội đây không phải là bà nội nhà ba Long, mà là bà nội của con." Khả Khả vẫn không hiểu, nhưng gật đầu ngoan ngoãn. "Vâng ạ, vậy con vào gặp bà thì gọi bà nội đúng không mẹ?" "Đúng rồi, Khả Khả của mẹ giỏi lắm." Cả hai mẹ con vào đến phòng khách thì đã thấy Bảo Anh. Khả Khả chạy vào nhào vào lòng bà: "Bà nội." Bảo Anh bất ngờ khi thấy hai mẹ con, bà xúc động đến nỗi khóc khi nghe hai tiếng bà nội. Từ khi nghe Khải Hoàng nói về hai mẹ con, bà đã mong ngóng khoảnh khắc này biết bao nhiêu, ngay cả ngủ bà cũng mơ, không ngờ hôm nay lại thành hiện thực. Ôm lấy Khả Khả, bà nói: "Cháu ngoan của bà." Mi Băng lúc này lên tiếng: "Bác có khỏe không ạ?" Nhìn Mi Băng mà bà vui mừng: "Mẹ khỏe, mẹ không nghĩ là hai mẹ con của con lại đến đây, mà con ngồi đi, đến đây ngồi cạnh mẹ." Mi Băng có chút không quen khi bà xưng mẹ, vì ngày đó đám cưới chưa hoàn thành nên cô vẫn chưa chính thức là dâu của bà. Song cô vẫn đến ngồi xuống cạnh bà, vừa ôm Khả Khả trong lòng, bà vừa lấy tay nắm lấy tay cô. "Thật khổ cho con, một mình chịu đau đớn thiệt thòi, còn vất vả nuôi con một mình. Lỗi đều tại mẹ, vậy mà mẹ còn nghe lời cái người độc ác kia xúi giục lừa gạt Khải Hoàng, thì vợ chồng con đã không phải chia cắt khoảng thời gian dài như vậy. Bao năm qua mẹ đã dẫn sói vào nhà mà không hay biết. Đúng là già rồi, lú lẫn không phân biệt được người tốt kẻ xấu." "Bác đừng như vậy, lỗi không phải của ai hết. Có thể đó là số phận của con, ông trời đang muốn thử thách con." "Có phải con vẫn còn giận mẹ lắm đúng không?" "Không có đâu ạ." "Vậy sao lại gọi là bác?" Mi Băng không biết phải trả lời thế nào thì Bảo Anh như sực nhớ: "Con đừng lo, chờ Khải Hoàng đi công tác về rồi sẽ chuẩn bị lễ cưới cho hai đứa." Mi Băng nghe đến đây thì thẹn thùng đỏ ửng cả hai bên má. "Khải Hoàng con nói khi nào nó về không con?" "Dạ không ạ." "Cái thằng kỳ cục, đi đâu khi nào về, mẹ nó không gọi nói thì thôi, mà cả vợ cũng vậy. Để Khải Hoàng về, mẹ sẽ mắng cho một trận." "Chắc anh ấy bận đó ạ, bác..." "Mẹ đừng mắng anh ấy." Mi Băng bắt gặp vẻ mặt không vui của Bảo Anh khi mình không gọi mẹ, liền sửa lại: "Con yên tâm, mẹ đứng về phía con, cho nên Khải Hoàng có ăn hiếp làm gì con buồn cứ nói với mẹ nha." Mi Băng chỉ đành gật đầu để bà vui. Ngồi một lúc thì Oanh đòi dẫn Khả Khả lên phòng mình chơi, còn Mi Băng cũng tò mò phòng anh nên cũng lên lầu. Đứng trước cửa phòng của anh một hồi lâu, cô mới đẩy cửa vào. Mọi thứ trong phòng đập vào mắt cô: chữ hỉ, nến, hoa hồng. Anh đã thế nào khi sống mà đối mặt với những thứ này? Vô thức khóe mắt cô rưng rưng, nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Cô bước vào trong, đến bên giường ngồi xuống. Cái giường ngăn nắp vẹn nguyên như chưa được đụng đến. Đưa tay chạm vào những cánh hoa hồng đã khô héo, mà lòng dấy lên một nỗi niềm khó tả. Tất cả những thứ này đều là anh chuẩn bị cho cô, chỉ tiếc là đến giờ cô mới nhìn thấy. Lúc này cánh cửa phòng từ từ hé mở, Một thân ảnh cao lớn đang nhẹ từng bước chân rón rén tiến vào, cẩn thận để người bên trong không phát hiện mà gần như nín thở. Khi Mi Băng đang chìm đắm trong cảm xúc thì từ phía sau có đôi tay ôm lấy cô. Giật mình hốt hoảng, cô định la lên thì giọng nói trầm ấm quen thuộc đã cất lên. Anh nhớ em lắm. Khải Hoàng cúi đầu tựa áp lên bờ vai của cô. Mấy ngày qua cô cũng rất nhớ anh, cho nên cô không hề cự tuyệt sự thân mật của anh. Ngược lại còn quay qua áp mặt vào mặt anh. Cảm xúc trong tim dâng trào theo sự va chạm đó. Từ bao giờ một giọt nước mắt lan dài trên má của cô, giọt nước mắt của yêu thương, của hạnh phúc. Em có nhớ anh không? Mi Băng lấy tay nắm lấy tay anh, cô dùng hành động thay cho câu trả lời. Anh về khi nào? Khải Hoàng sau mấy ngày cố gắng cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề của công ty. Anh không màng nghỉ ngơi mà đặt vé về ngay, vì có hai người anh đang rất nhớ và muốn gặp, đó là cô và Khả Khả. Đáp xuống sân bay, anh định đến thẳng chung cư, nhưng chợt đổi ý muốn về nhà tắm, rồi sau đó mới đến sau. Trước đó về nhà anh không có ý định đến chung cư, nên đã dọn đồ hết. Không ngờ vừa vào nhà đã thấy Bảo Anh cùng Khả Khả chơi cùng nhau rất vui vẻ. Thấy con trai, Bảo Anh liền nói. Khả Khả, ba con về rồi kìa. Khả Khả nhìn Khải Hoàng. Là chú mà, đâu phải ba đâu bà nội. Bảo Anh vội giải thích. Con gọi bà là bà nội, thì con trai của bà nội con phải gọi bằng ba. Khả Khả như đã hiểu liền gật đầu. Vâng ạ, cháu hiểu rồi. Cô bé chạy đến mừng Khải Hoàng. Ba ơi! Khải Hoàng nghe tiếng gọi ba mà anh xúc động đến mắt đỏ cả lên. Anh ôm cô bé vào lòng. Con gái của ba nhớ con lắm. Bảo Anh nhìn hai ba con như thế cũng không cầm được xúc động mà đưa tay lên lau nước mắt. Mấy năm qua chứng kiến con trai đau khổ, lao đầu vào công việc mà không có lấy một sự vui vẻ nào, thì giờ đây nhìn con trai cùng vợ con đoàn tụ hạnh phúc, bà thật sự rất vui mừng, không còn mong cầu gì hơn nữa. Khải Hoàng nghĩ nếu Khả Khả ở đây, vậy Mi Băng cũng sẽ ở cùng, vì vậy mà hỏi Bảo Anh. Mi Băng đang ở đây hả mẹ? Ừ, con bé hình như trong phòng con ấy. Khải Hoàng nghe vậy thì vui mừng, anh muốn được gặp cô ngay. Con chơi với bà nội nha. Bảo Anh nhìn con trai như thế thì cười. Khả Khả qua bà cháu mình chơi tiếp. Dạ bà. Sau đó Khải Hoàng chạy nhanh lên trên lầu, đứng trước cửa phòng mình mà anh hồi hộp. Phải gần một phút trôi qua anh mới đặt tay lên, từ từ mở cánh cửa ra. Khải Hoàng lúc này mới lên tiếng trả lời cô. Ừ, anh vừa xuống sân bay là về nhà ngay. Anh định đến chung cư để gặp hai mẹ con trước, nhưng nghĩ lại anh đã hai ngày không tắm rồi, sợ em chê nên về nhà tắm rồi mới đến. Mi Băng vội đẩy anh ra. Hèn gì người anh thúi quá, anh đi tắm đi. Cho anh ôm em thêm chút nữa đi. Anh đang nhõng nhẽo đó hả? Nhõng nhẽo với vợ thì có sao? Khải Hoàng, anh có biết anh bao nhiêu tuổi rồi không hả? Đã gần già rồi, làm như con nít, không sợ con gái cười cho à? Con cười thì cười, mà tối nay em và con ngủ lại đây nha. Không được, em phải về chăm ông nội. Ngủ một đêm thôi mà, thật sự anh rất nhớ em đó. Khải Hoàng trưng ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp, nhưng nó lại không hợp với anh chút nào. Vì điều đó mà Mi Băng không nhịn cười được. Anh bình thường giùm em đi, nhìn anh buồn cười chết đi được. Nói xong Mi Băng cười một lúc nhiều hơn. Khải Hoàng bị quê, mặt đen như đáy nồi. Anh đưa tay bế cô lên. Mi Băng bị bất ngờ nói. Anh làm gì vậy, thả em xuống. Anh đưa em đi tắm cùng. Anh thúi thì người tắm mới là anh. Nhưng anh lại thích được tắm cùng vợ. Vừa nói Khải Hoàng vừa bế Mi Băng vào trong phòng tắm. Cô có chống cự thế nào cũng không được. Cuối cùng khi cánh cửa đóng lại là tiếng cười của cả hai vang lên. Tiếp theo là tiếng nói. Khải Hoàng, anh mặc đồ vào cho em. Khải Hoàng lúc này trần như nhộng đứng trước mặt Mi Băng. Còn cô thì không dám nhìn mà đưa tay che mắt mình lại. Khải Hoàng đâu dễ buông bỏ cơ hội. Em mở mắt ra đi. Không, anh mặc đồ vào rồi em mới mở. Tắm không cởi đồ sao tắm? Nhưng mà có em ở đây, anh để em ra đi, rồi anh muốn làm gì thì làm. Em và anh có xa lạ gì đâu chứ, nếu không làm gì có Khả Khả. Mi Băng xấu hổ đến đỏ cả mặt, cái người đàn ông này khiến cô thật không biết phải làm sao. Đột nhiên cô không nghe anh nói gì nữa, mà người mình hơi nhột nhột thêm lạnh lạnh. Cô bỏ tay ra, từ từ hé mắt ra nhìn thì thấy Khải Hoàng đang định cởi váy mình ra. Cô vội đưa tay ngăn anh lại, nhưng đột nhiên anh dùng tay giữ đầu cô lại, rồi phủ môi mình lên môi cô. Anh nhẹ nhàng mút lấy cánh môi cô, sự chống cự của cô gần như mất hết, giờ chỉ còn mỗi sự mãnh liệt muốn được yêu của con tim. Vô thức cô vòng tay lên, rồi đáp trả lại nụ hôn đó. Anh từ từ len lỏi đi sâu vào khoang miệng khuấy đảo, cả hai dây dưa triền miên, củi khô lâu ngày gặp lửa thì bùng cháy dữ dội. Quần áo từ trên người cô cũng từ từ được cởi bỏ trên tay của anh. Dưới vòi nước lạnh, hai thân thể quấn lấy nhau không rời, bầu không khí bên trong càng lúc càng nóng lên. Khải Hoàng luyến tiếc rời khỏi đôi môi đầy gợi tình của cô, sau đó bồng cô vào bồn, tắm qua loa cho mình và cô xong, thì anh bế cô lên đi ra ngoài. Mi Băng để mặc anh làm gì thì làm, cô chỉ việc vòng tay lên ôm lấy cổ anh. Cô biết anh muốn làm gì, cả cô cũng biết bản thân cần gì. Nhẹ đặt cô lên chiếc giường lớn, mọi chi tiết trong căn phòng giờ đây như trở thành phòng tân hôn của cả hai người. Cô nhìn anh nhìn cô, cả hai nhìn nhau như không cần phải mở lời cũng biết được đối phương muốn gì. Đột nhiên Khải Hoàng đứng lên rời đi, Mi Băng thấy anh như thế có chút hụt hẫng. Đang không biết anh làm gì, thì Khải Hoàng đã trở lại. Anh cầm lấy tay cô lên, rồi lấy ra chiếc nhẫn hình ngôi sao lấp lánh, đeo vào ngón áp út của cô, anh nói. Hôm đó em trả nhẫn, anh lấy đi, chỉ đợi đến ngày hôm nay, có thể chính tay anh đeo nó lại cho em. Mi Băng, anh biết trong quá khứ, anh đã không giữ lời mình hứa, khi không bảo vệ cho em và con. Nhưng Khải Hoàng anh xin thề, từ nay về sau anh sẽ yêu thương, chăm sóc che chở cho em và con. Anh sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương hay rơi một giọt nước mắt nào nữa. Anh sẽ chỉ yêu em, duy nhất mình em đến hết cuộc đời này. Và cả nếu có kiếp sau nữa, anh cũng muốn được yêu em và làm chồng em, làm ba của con chúng ta. Mi Băng cảm động đến rưng rưng nước mắt, cô khẽ mỉm cười hạnh phúc. Em tin anh, Khải Hoàng, em yêu anh. Sau lời yêu là hai đôi môi dính chặt vào nhau, trao cho nhau vị ngọt của tình yêu cùng sự cuồng nhiệt của bao năm xa cách. Sáng sớm hôm sau, khi Mi Băng cùng Khải Hoàng dẫn Khả Khả cùng nhau đi xuống dưới nhà. Lúc thức dậy nhìn thấy Khả Khả ngủ bên cạnh, cô có chút kinh ngạc. Cô không biết con gái đã vào đây ngủ lúc nào. Sau đó Khải Hoàng thức dậy mới nói cho cô biết, đêm qua anh đã sang phòng của Bảo Anh để bế con gái sang ngủ cùng, vì sợ con gái nửa đêm sẽ khóc khi không có cô. Mi Băng không ngờ anh chu đáo như vậy, nhìn con gái còn ngủ say, sau đó nhìn qua anh khẽ mỉm cười. Em cười gì vậy? Em không bao giờ nghĩ là em và con cùng anh sẽ ngủ trên một chiếc giường như thế này. Từ khi con gái được sinh ra, chỉ biết mỗi người mẹ là em, cái gì cũng chỉ có hai mẹ con hủ hỉ với nhau. Nhìn con mà nhiều lúc em nhớ anh đến thắt lòng, biết con chịu thiệt thòi nên em cố gắng bù đắp cho con. Có con em mới có động lực mà cố gắng sống đến ngày hôm nay. Khải Hoàng vòng tay qua ôm cô vào lòng mình. Anh xin lỗi, bây giờ đã có anh sẽ bù đắp tất cả cho em và con. Em chỉ muốn gia đình ba người mình sẽ mãi bên nhau, hạnh phúc như thế này. Sao lại chỉ có ba người? Ý anh là sao? Em không định cho Khả Khả có em à? Mi Băng mắc cỡ. Anh này, anh muốn cho Khả Khả có em để chơi cùng, mà anh cũng thích nhiều con. Căn nhà của chúng ta sẽ ngập tiếng cười hạnh phúc. Mi Băng không nói gì, vì cô cũng thích như thế. Khả Khả chỉ có một mình sẽ rất tội nghiệp, nhưng việc có em hay không thì cô sẽ để thuận theo tự nhiên. Lúc này Khải Hoàng cùng Mi Băng và Khả Khả cùng nhau xuống dưới nhà. Vừa thấy Bảo Anh, cô bé đã chạy đến nhào vào lòng bà. bà nội. Bảo Anh cười vui vẻ. Cháu ngoan của bà. Bảo Anh nhìn đến Khải Hoàng và Mi Băng thì nói. Khải Hoàng, con coi chuẩn bị lễ cưới cho hai đứa đi. Giờ nhìn hai đứa đoàn tụ mẹ rất vui. Mi Băng đã chịu nhiều vất vả thiệt thòi rồi. Cho nên giờ con phải bù đắp lại cho con dâu mẹ. Con mà ăn hiếp, làm con dâu mẹ buồn là không xong với mẹ đâu. Con nào dám? Khải Hoàng nhìn qua Mi Băng. Em xem, giờ mẹ chỉ biết con dâu là em, mà quên luôn con trai rồi kìa. Anh nghe mẹ nói rồi đó. Anh mà dám ăn hiếp em là em mách mẹ đó. Có em ăn hiếp anh thì có. Mi Băng sợ Bảo Anh nghĩ mình nên giải thích. Mẹ đừng nghe anh ấy nói. Bảo Anh cười. Mẹ cho con ăn hiếp đó, mẹ tuyệt đối không xen vào. Mẹ có xem con là con trai không đó? Giờ mẹ có con dâu và cháu nội là đủ rồi. Khải Hoàng nghe vậy thì trưng ra vẻ mặt đáng thương. Bảo Anh và Mi Băng thấy vậy thì cười, Khả Khả cũng góp vui. Bà nội ơi, ba khóc kìa. Cả con cũng định ăn hiếp ba hả? Có tin ba không thương con không? Mi Băng đã giải thích cho Khả Khả nghe chuyện Khải Hoàng là ba ruột. Cô bé cũng hiểu. Trước đó đã thích anh, thì giờ biết anh là ba thì lại càng vui hơn. Khả Khả biết nịnh mà chạy sang ngồi lên đùi của anh, kéo mặt anh xuống mà hôn. Con thương ba nhất. Khải Hoàng cười ôm con gái nói. Có con thì ba không thấy mình bị lẻ loi nữa rồi. Ba yêu con gái ba lắm. Buổi sáng sớm trong căn nhà vốn chỉ một mình buồn hiu quạnh, thì giờ đây đã đầy ắp tiếng cười đùa ấm cúng. Bảo Anh giờ đây cũng vui vẻ và mãn nguyện. Sau khi ăn sáng xong, Khải Hoàng đưa Mi Băng cùng Khả Khả về chung cư để thu xếp đồ để về nhà ông Tùng. Lúc này anh đang bồng Khả Khả trên tay, còn Mi Băng đi bên cạnh. Anh nhìn vào cũng sẽ thấy họ là một gia đình hạnh phúc. Thang máy mở ra, cả ba đi ra. Lúc đến trước cửa nhà thì Mi Băng thấy Đình Long. Còn Đình Long định đến thăm hai mẹ con, không ngờ nhìn thấy cảnh cô vui vẻ bên người khác. Lòng anh lúc này rất đau, song vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì. Mới sáng em và Khả Khả đi đâu hả? Mi Băng chưa kịp trả lời anh thì Khả Khả đã nói. Con và mẹ vừa từ nhà bà nội về. Đình Long nghe vậy thì hướng mắt nhìn Khải Hoàng rồi đến Mi Băng dò xét. Có nhiều chuyện cô cần phải nói rõ cho anh nghe, vì vậy nói với Khải Hoàng. Anh đưa con qua nhà bên đó đi, em đây muốn nói chuyện riêng với anh Đình Long. Khải Hoàng đã nghe Mi Băng kể chuyện Đình Long cứu mình, năm đó còn giúp đỡ cô rất nhiều. Anh vô cùng mang ơn và cảm kích điều đó. Nhưng muốn giành cô thì anh tuyệt đối không cho phép. Khải Hoàng nhận ra Đình Long có tình cảm với Mi Băng. Cô cũng nói đã từ chối và xem anh như một người bạn tri kỷ. Anh tin cô nhưng không tin Đình Long. Giờ nghe Mi Băng nói vậy, anh cũng hiểu nên bế Khả Khả đi sang nhà mình. Mi Băng mở cửa ra rồi mời Đình Long vào. Đến ghế sofa ngồi xuống, cô nói. Anh ngồi đi. Đình Long nhìn ra cô có điều gì muốn nói với mình, nhưng trước tiên anh phải giải đáp thắc mắc trong lòng mình trước. Anh ta là sao với em và Khả Khả vậy? Thật ra hôm nay em cũng muốn nói anh biết chuyện. Khải Hoàng là ba của Khả Khả. Ngày em bị tai nạn được anh cứu là ngày đám cưới của em. Đình Long kinh ngạc. Anh nhớ lại ngày đó khi hỏi để báo cho gia đình hay thì cô nói không có người thân. Lúc đó anh biết cô nói dối nhưng không vạch trần. Chắc cô có lý do gì khó nói. Thấy Đình Long im lặng, Mi Băng lại nói tiếp. Lúc trước em không nói gì về mình vì có nhiều chuyện hiểu lầm nên em không muốn nhắc đến. Bây giờ em đã hiểu rõ ngọn ngành nên em và Khải Hoàng đã giải tỏa hiểu lầm và về bên nhau. Cũng như cho Khả Khả nhận ba và bà nội. Đình Long biết mình đã không có cơ hội nữa. Dù đau buồn đến mấy thì anh cũng phải chấp nhận. Chúc mừng em. Mi Băng mong Đình Long đã thông suốt. Cảm ơn anh sẽ không buồn em đúng không? Tại sao anh lại buồn? Em có hạnh phúc, Khả Khả có ba. Gia đình em đoàn tụ anh phải vui chứ. Dù Đình Long miệng nói thế, cố tỏ ra mình không có gì, nhưng nhìn vào mắt của anh, cô nhận ra không phải như vậy. Cô vô cùng áy náy. Em xin lỗi. Không muốn mì bằng suy nghĩ nên Đình Long cười nói. Tự nhiên xin lỗi anh làm gì, anh hiểu mà. Anh chỉ mong anh có thể được làm ba của Khả Khả. Điều đó là đương nhiên. Với con bé anh vẫn mãi là người ba, không ai thay thế được. Cảm ơn em. Như vậy thì anh đã vui lắm rồi. Em định khi nào trở lại bệnh viện làm? Chắc em nghỉ thêm ít hôm nữa vì em còn phải dọn đồ. Sẵn đây em nói luôn. Em cảm ơn anh vì cho hai mẹ con em ở trong căn nhà này. Giờ em xin trả lại cho anh. Sao lại trả? Tại em phải về ở cùng ông nội. Ông già rồi, cần người chăm sóc. Vậy hả? Rồi khi nào em dọn đi? Dạ hôm nay em dọn luôn. Có cần anh phụ không? Thôi, anh còn nhiều việc phải lo. Em có ba Khả Khả phụ là được rồi. Ừ, vậy thôi giờ anh đến bệnh viện. Mì Bằng đứng dậy mở cửa ra cho Đình Long. Anh thất thểu lặng lẽ đi về hướng cửa thang máy. Lúc này Khải Hoàng từ trong nhà đi ra. Anh ta về rồi hả? Anh ấy vừa về. Nhìn anh ấy buồn. Mà em thấy sao sao ấy. Nếu không có anh ấy thì hôm nay làm sao có một Mì Bằng như bây giờ. Hiểu tâm trạng của cô nên Khải Hoàng đưa tay ôm cô vào lòng. Em đừng suy nghĩ, rồi anh ta cũng sẽ thông hiểu. Tình cảm phải đồng điệu từ cả hai, chứ không thể chỉ từ một phía. Nhưng em vẫn thấy như mình có lỗi với anh ấy. Thôi được rồi, ngay anh, đừng để tâm đến chuyện này nữa. Giờ anh và em dọn đồ nha. Con đâu anh? Khả Khả chơi ở bên trong. Dạ. Sau đó Mì Bằng cùng Khải Hoàng vào trong để thu xếp đồ để dọn đến nhà ông Tùng. Đình Long từ trong thang máy bước ra. Giờ anh chẳng còn tâm trạng để làm gì. Anh không trách Mì Bằng vì ngay từ đầu cô đã nói rõ. Chỉ là anh cố chấp không chịu từ bỏ mà thôi. Dành tình cảm cho cô bao nhiêu thì trái tim anh đau từng ấy. Giờ đây anh đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa chúc phúc cho cô. Đến chỗ đậu xe, Đình Long mở cửa xe ngồi vào rồi lái xe đi. Mới ra khỏi chung cư được vài phút thì điện thoại anh có số gọi đến. Đó là của Thảo. Đình Long tắt máy không nghe. Thảo lại tiếp tục gọi. Không muốn bị làm phiền nên Đình Long tắt nguồn máy. Không đến bệnh viện mà anh lái xe sang hướng khác. Thảo ở bệnh viện không thấy Đình Long đến nên đã gọi cho anh nhưng không bắt máy. Gọi tiếp thì không liên lạc, khiến cô rất khó chịu. Anh càng vô tình hời hợt với cô bao nhiêu, cô lại càng ghét Mì Bằng bấy nhiêu. Không có nhiều đồ ngoài đồ cá nhân nên rất nhanh Mì Bằng và Khải Hoàng đã dọn xong. Sau đó Khải Hoàng gọi người đến để mang tất cả đến nhà ông Tùng, còn anh cùng cô đưa Khả Khả đi chơi. Ngồi trong xe, Khả Khả nhìn thấy bệnh viện của Đình Long thì chỉ tay. Ba ơi, mẹ làm ở trong đó, cả ba Long nữa. Mì Bằng không ngờ con gái nhớ ra như vậy, chỉ mới đến một lần mà thôi. Trí nhớ của Khả Khả tốt thật. Khải Hoàng đạp phanh chậm lại, một tay lái xe, một tay chỉ về bên kia đường, nơi mảnh đất trống đang đi vào thi công. Nơi này vài năm nữa sẽ có thêm bệnh viện. Em có nghe anh Đình Long đã nói, mà không biết là ai đầu tư. Khải Hoàng cười cười. Nếu anh nói là anh đầu tư em có tin không? Mì Bằng kinh ngạc. Của anh thật à? Ừ, từ lâu anh đã có ý định đầu tư mở một bệnh viện. Một phần muốn có nơi chăm sóc sức khỏe cho người trong gia đình. Một phần cũng muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Không biết đến đó bác sĩ xinh đẹp đây có chịu về làm không lương cho anh không? Mì Bằng cười đáp. Em không biết chữa bệnh. Nhưng làm đẹp cho mọi người cũng là một nhiệm vụ cao cả đó. Vậy giám đốc Hoàng đưa ra điều kiện hậu hĩnh thế nào nữa? Điều đó bà xã không cần phải lo, vì bà chủ của bệnh viện đâu ai khác ngoài em. Vậy để em suy nghĩ. Như thế mà em còn suy nghĩ nữa hả? Phải nghĩ chứ, em đã là chủ rồi thì cần gì tự mình làm công nữa. Tới đó em bỏ tiền ra thuê không phải sướng sao? Khải Hoàng nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều hết mực. Em muốn sao cũng được hết. Mẹ là nhất đúng không Khả Khả? Vâng ạ. Trong xe bầu không khí vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Cả gia đình ba người vừa nói vừa cười với nhau. Còn Đình Long cứ lái xe như vậy mà không biết đâu là điểm dừng. đưa mắt nhìn bên đường không biết đã thấy gì mà anh bẻ lái qua mà không quan sát. Từ phía sau ngược chiều một chiếc xe lao đến, cả hai đã tông vào nhau. Chiếc xe của Đình Long lật ngửa, anh thì bất tỉnh bị kẹt trong xe, trên đầu đập vào vô lăng và mảnh vỡ của kính xe cứa vào, máu chảy rất nhiều. Sau đó Đình Long được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Thảo hay tin thì chạy đến ngay phòng cấp cứu. Tình trạng của Đình Long rất nguy kịch. Toàn bộ y bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đều có mặt. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ thì ca phẫu thuật mới kết thúc. Lúc này Thảo trong phòng hồi sức nhìn Đình Long trên giường bệnh. Cô không biết với một người điềm tĩnh cẩn thận như anh, tại sao lại gặp tai nạn như thế này? Dù anh đã khỏi nguy hiểm nhưng còn phải chờ anh tỉnh lại, vì đầu bị va đập mạnh dẫn đến chấn thương não bộ. Nắm lấy tay của anh, Thảo nói, anh phải tỉnh lại nha, tuyệt đối anh không được có gì hết, cả em và hai bác không thể thiếu anh được đâu. Đứng một lúc thì Thảo mới đi ra khỏi phòng bệnh. Cô bây giờ chẳng còn tâm trạng để làm việc nên muốn đi thông báo. Mi Bằng cùng Khải Hoàng và Khả Khả vừa ăn xong đang định về nhà thì cô nhận được điện thoại của một người ở bệnh viện gọi đến thông báo việc của Đình Long. Vừa nghe xong cô lo lắng gấp gáp nói, anh đưa con về nhà trước nha. Có chuyện gì hay sao nhìn em lo vậy? Anh Đình Long gặp tai nạn, em phải đến bệnh viện xem anh ấy thế nào. Để anh đưa em đi. Con cũng mệt muốn ngủ rồi, anh đưa con về nhà đi, em đến đó xem thế nào rồi về sau. Khải Hoàng nghe vậy thì gật đầu. Sau đó Mi Băng rời đi trước, còn anh và Khả Khả cũng đi về ngay sau đó. Mi Băng đón taxi đến bệnh viện, hỏi qua thì biết được tình hình của anh và cô cũng bớt lo hơn. Cô đi đến phòng hồi sức thăm anh, bước vào nhìn anh nằm trên giường bệnh mà cô thấy xót khi trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, nặng nhất là phần đầu. Mới sáng thôi anh vẫn còn khỏe mạnh mà giờ lại nằm đây. Ngồi xuống bên cạnh cô tự trách, tại em hết. Nếu như em không nói những lời đó chắc anh sẽ không buồn rồi gặp tai nạn. Anh là người em mang ơn, nhưng mà tình cảm không nghe theo lý trí, vì thế em mới từ chối anh. Nếu khi anh gặp bất trắc gì em sẽ là người có tội, cả đời này lương tâm cắn rứt không thể nào yên. Đình Long, anh phải tỉnh khỏe lại nha. Sau khi xong việc thì Thảo trở lại, vô tình lời của cô đã bị Thảo nghe được. Bàn tay của cô siết chặt, ánh mắt tràn đầy căm phẫn rồi Thảo bỏ đi. Mi Bằng ở thêm một lúc thì mới ra về. Cô muốn ghé vào phòng làm việc của mình để lấy chút đồ. Do phòng của cô đặc thù không gần những khoa khác nên có hơi vắng. Thêm cô nghỉ hơn tuần nay nữa. Lúc này cô đang gọi điện báo cho Thiên Trọng tình hình của Đình Long. Vậy cậu ấy có sao không? Tạm thời đã qua nguy hiểm, đang trong phòng hồi sức, chờ tỉnh lại mới biết. Để anh giải quyết nhanh bên đây, anh sẽ sang thăm cậu ấy. Dạ vậy thôi, em tắt máy. Tắt máy xong, Mi Băng khóa cửa phòng lại để về. Lúc đến thang máy đột nhiên Thảo chạy đến. Chị về hả? Mi Băng quay lại thấy Thảo thì hơi ngạc nhiên, nhất là thái độ khác với những lần trước. Ừ, tôi về, cô hỏi có gì không? Em định vào kho lấy chút đồ, mà em mới đến nên không biết kho ở đâu. Bệnh viện thiếu gì người để cô hỏi? Tại em mới đến chưa quen ai nên không dám phiền họ. Tôi với cô cũng đâu thân gì đâu. Em biết trước kia em không hiểu nên có những lời không hay về chị. Chị cho em xin lỗi, chị bỏ qua cho em nha. Mi Băng thấy Thảo cũng có thành ý nên cô không chấp nhất làm gì. Tôi cũng quên rồi. Vậy là chị không ghét em nữa đúng không? Trước giờ tôi cũng không ghét ai hết, còn họ có ghét tôi không thì tôi không bận tâm. Thảo làm như thân thiết mà nói, giờ chị dẫn em đến kho được không? Mi Băng nghe vậy thì gật đầu. Cô thấy cũng không phải chuyện gì lớn lao. Sau đó Mi Băng cùng Thảo đi lên kho. Nơi đây dùng để máy móc cùng một số vật dụng y tế nên ngày thường ít ai đến đây. Lên đến cửa kho, Mi Băng nói, cô tự vào trong nha. Nói xong Mi Băng định đi thì Thảo nắm tay giữ lại. Chị vào trong với em đi, ở đây vắng quá em sợ. Thảo đẩy cửa kéo Mi Băng vào trong, làm cô không kịp phản ứng. Tiếp theo Thảo bất ngờ đẩy mạnh cô ra, làm cô ngã xuống sàn. Cô làm gì vậy? Thảo thay đổi 360 độ, trừng mắt nhìn Mi Băng. Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô hả? Mì Bằng lúc này mới nhận ra là cô dụ tôi lên đây, chứ không phải muốn vào kho gì hết. Cô thông minh rồi đó, tôi tưởng sẽ khó dụ cô lên đây lắm. Ai ngờ tôi mới chỉ tỏ ra thân thiết chị em, thì cô đã mắc bẫy rồi. Tôi trước giờ ngay thẳng, làm sao lường trước được con người mưu mô xảo quyệt như cô. Nhưng cô dụ tôi lên đây làm gì? Tôi nhớ giữa tôi với cô chẳng thù oán gì. Cô nói xong nghe tức cười. Cô mà không mưu mô thì còn ai vào đây? Chính cô làm cho anh Đình Long đau khổ, nên anh ấy mới gặp tai nạn. Tôi với Đình Long không có gì cả. Tôi nhìn ra cô thích anh ấy nên mới ghét tôi. Nhưng sự thật giữa tôi và anh ấy không gì ngoài tình bạn bè thâm giao tri kỷ. Đúng, tôi yêu anh ấy, yêu rất lâu rồi. Nhưng anh ấy vẫn chỉ xem tôi như đứa em gái. Lúc nào anh ấy cũng chỉ biết có cô, vì cô mà anh ấy uống đến say mềm. Rồi hôm nay cũng chính cô nên anh ấy mới gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Cô nói mình và anh ấy không có gì, thì sao cô còn tiếp cận, luôn xuất hiện trước mặt anh ấy làm gì? Như vậy sao anh ấy có thể từ bỏ được cô? Không chỉ vậy, cô còn dùng chính con gái cô để anh ấy không rời xa được hai mẹ con các người. Cô đúng là một người nham hiểm. Mì Bằng thấy Thảo vì yêu mà điên quá rồi nên mới có những suy nghĩ như thế. Biết nói gì cũng chẳng lọt tai Thảo nên cô nói. Nói tới nói lui, vậy mục đích cô đưa tôi đến đây để làm gì? Tôi sẽ thay anh Đình Long đòi lại công bằng vì đã trao tình cảm cho con người xấu xa như cô. Nói xong, Thảo đi đến túm lấy tay Mì Bằng trói lại, mặc cho cô chống cự. Sau khi nãy bất ngờ bị té chân, cô bị trẹo, bây giờ rất đau nên không thể làm lại Thảo. Tôi sẽ nhốt cô ở đây, không ăn không uống để cô hiểu được cảm giác của anh Đình Long hiện tại. Cô điên rồi hả? Cô nhanh thả tôi ra. Đừng vì phút chốc không bình tĩnh mà làm mọi chuyện không còn cứu vãn được. Thảo không để vào tai lời Mì Bằng nói. Cô quay người đi mà không thèm nhìn lại. Ra đến bên ngoài thì khóa cửa lại. Thảo đã tìm hiểu kho này rất ít ai lui tới. Chỉ vào những ngày cuối tháng thì mới có người đến kiểm kê. Mà hôm nay chỉ mới giữa tháng. Thảo chỉ muốn hành hạ Mì Bằng để hạ dạ. Hết hôm nay, ngày mai cô sẽ đến thả ra, chứ không có ý làm hại cô. Với một bác sĩ nên Thảo thừa hiểu không ăn không uống hai ngày sẽ không chết được. Sau đó cô đi ra khỏi kho. Khải Hoàng đưa Khả Khả về nhà ông Tùng. Đồ đạc của hai mẹ con cũng đã được người ta mang đến. Cho con gái vào phòng ngủ xong, Khải Hoàng sang thăm trò chuyện với ông Tùng một lúc lâu, nhưng vẫn chưa thấy cô về. Anh hơi lo lắng nên lấy điện thoại gọi thử, nhưng cô lại không bắt máy. Ông Tùng thấy anh lo lắng thì hỏi, con có chuyện gì hả? Cô ấy đi đến giờ vẫn chưa về, con gọi thì không nghe. Hai con bé đang trên đường về nên không nghe máy. Con đợi thêm tí nữa đi. Dạ. Khải Hoàng ngồi đợi hơn cả tiếng. Từng giờ trôi qua, lòng anh nóng như lửa đốt. Đã hơn tiếng rồi, nếu cô ấy về thì đã tới nhà từ lâu. Lúc nãy con bé nói đi đâu con biết không? Cô ấy nói đến bệnh viện. Chắc con bé bận việc nên không nghe máy được. Nếu con không yên tâm thì đến đó xem thế nào. Dạ vậy thôi, để con chạy đến đó. Có gì đón cô ấy luôn. Mà còn Khả Khả đâu? Dạ con bé ngủ trong phòng. Ừ, con coi nói bà Sáu trông chừng cho. Con biết rồi, thôi con đi. Khải Hoàng đến bệnh viện thì chạy đến phòng làm việc của cô, nhưng cửa phòng đã đóng. Nghĩ hẳn cô ở chỗ Đình Long nên anh hỏi y tá xem Đình Long nằm phòng nào. Được chỉ dẫn anh liền tìm đến, nhưng đến nơi cũng không thấy cô đâu. Lúc này Thảo đi đến thấy anh thì hỏi, anh tìm ai? Khải Hoàng nhìn Thảo cũng mặc đồ bệnh viện, nghĩ là sẽ biết Mì Bằng nên hỏi. Tôi tìm vợ tôi, là bác sĩ Mì Bằng. Không biết cô có nhìn thấy vợ tôi đâu không? Thảo nhìn Khải Hoàng dò xét. Cô nghĩ có một người chồng thế này nên mới từ chối Đình Long. Có thể lúc đầu hai người xích mích nên Mì Bằng mới tiếp cận với Đình Long. Giờ làm lành rồi nên mới đá anh ra. Nghĩ đến đó Thảo lại càng hận càng ghét Mì Bằng. Vậy hả? Thế mà tôi không biết bác sĩ Mì Bằng đã có chồng rồi đó. Vậy cô biết vợ tôi đâu không? Bác sĩ Mì Bằng đã về lâu rồi. Nhưng tôi từ nhà đến đây mà, đâu thấy cô ấy. Thì có thể mua gì đó hay đi đâu. Làm sao mà tôi biết được? Khải Hoàng tin lời Thảo nên nghĩ chắc cô đi mua gì đó. Sau đó anh chào Thảo rồi ra về. Còn Thảo lúc đầu định mai sẽ thả mi băng ra. Nhưng khi nói chuyện với Khải Hoàng thì cô đã đổi ý lại. Nghĩ xong Thảo mở cửa phòng bệnh rồi đi vào. Khải Hoàng trở về nhà đợi đến tối cũng không thấy cô về. Anh gọi thì điện thoại lại không liên lạc được. Nóng ruột anh có dự cảm cô gặp chuyện gì. Anh lại rời khỏi nhà để tìm cô. Khả khả thì anh nhờ bà Sáu trông giúp. Cũng dặn không được trông Tùng biết chuyện mi băng. Không ông lại lo ảnh hưởng bệnh tình. Chạy xe trên đường anh tìm trong vô vọng cho đến tận khuya. Không thể báo công an vì chưa đủ 48 giờ. Cuối cùng anh phải trở lại bệnh viện để xem lần nữa. Lúc này trong kho mi băng cố cựa quậy để cởi dây chói. Nhưng mà không được. Cô đã thấm mệt vì đói và khát. Mà trong kho về đêm lại càng lạnh hơn. Cô nhìn đến cái túi sách nằm gần đó. Nó văng lúc cô bị ngã. Cô nhích người đến để lấy vì điện thoại cô nằm trong đó. Vất vả rất lâu thì cô cũng đến được chỗ chiếc túi. Cô xoay người, để tay ở phía sau mò mẫm mở khóa kéo ra. Đến khi đã xong cô mừng rỡ, dùng tay chút chiếc túi xuống. Vật dụng cá nhân cùng điện thoại rơi ra ngoài. Mi băng cố dùng tay để nhấn mở điện thoại lên nhưng không được. Màn hình cứ tối thui. Một lúc thì cô nhận ra điện thoại đã tắt nguồn, cô lẩm bẩm. Sao mình lại xui như thế chứ? Hết cách cô chỉ còn chờ. May ra có người đến rồi phát hiện ra mình. Nhưng hy vọng rất nhỏ vì hiểu rõ nơi đây thường ít ai lui tới lắm. Đói khát khiến cô gần mệt lả. Cô chỉ biết nằm im cầu trời. Giờ này cô nhớ đến con gái và Khải Hoàng. Chắc không thấy cô về anh sẽ lo lắng lắm. Thảo vẫn luôn túc trực trong phòng bệnh của Đình Long. Đang ngồi thì cô thấy bàn tay anh cử động, có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Cô vui mừng nhìn đến mặt anh, thì thấy đôi mắt của Đình Long đang từ từ mở ra. Anh tỉnh lại rồi, em lo lắm, anh biết không? Anh bị làm sao vậy? Anh còn hỏi, anh bị tai nạn xé mất mạng rồi đó. May là em và đội ngũ y bác sĩ đã cố gắng cứu anh khỏi thần chết. Giờ anh tỉnh lại là tốt rồi. Đình Long nghe vậy thì mới nhớ lại. Đang chạy xe trên đường, đột nhiên anh thấy bên đường có người đang đi. Anh nhìn thấy là Mi Băng, nên đã đánh lái sang mà không quan sát. Sau đó một chiếc xe đang đi tới rồi tông vào anh. Sau đó anh không biết gì nữa. Cô ta có gì tốt mà anh phải làm bản thân trở nên thế này chứ? Em đang nói gì vậy? Em biết hết rồi. Anh vì bị cô ta từ chối tình cảm. Giờ cô ta quay về bên chồng mình rồi, không cần anh nữa. Cho nên anh mới đau khổ mà xảy ra tai nạn. Tại sao vậy? Trong khi em dành hết tình cảm cho anh mà anh không hề thấy. Anh chỉ biết có cô ta, trong khi với anh cô ta chỉ lợi dụng. Thảo, em không được nói Mi Băng như vậy. Chuyện của anh và cô ấy em không hiểu được đâu. Còn em trước giờ anh chỉ xem em là em gái mà thôi. Thảo nghe vậy thì đau khổ. Tại sao cứ phải là em gái chứ? Em không muốn. Tình cảm không thể miễn cưỡng, giống như anh vậy, nên anh không muốn em cũng như anh đâu. Thảo nở nụ cười chua chát. Đời đúng là khéo đùa. Em yêu anh, nhưng anh lại dành tình cảm cho người ta, trong khi người ta không hề trân trọng. Anh đã trải qua và hiểu, cho nên anh không muốn em mù quáng nữa. Như vậy chỉ khổ cho em thôi. Nhưng giờ cô ta có gia đình của mình rồi. Anh không thể cho em cơ hội được sao? Anh đã nói với em chỉ là em gái. Tình cảm nam nữ là không thể. Em hiểu rồi. Lúc này cửa phòng mở ra, Khải Hoàng đi vào. Anh đã hỏi bảo vệ trực thì được biết là không thấy Mi Băng đi ra. Nhưng Thảo lại nói với anh là cô đã về. Cho nên anh muốn hỏi lại. Được biết cô ở trong phòng của Đình Long nên anh đến. Thấy Đình Long tỉnh anh hỏi. Anh khỏe chưa? Đình Long thấy Khải Hoàng thì hơi bất ngờ. Tôi không sao, mà sao anh lại ở đây? Tôi đi tìm Mi Băng. Nói xong anh quay qua hỏi Thảo. Cô nói cô ấy đã về, sao tôi hỏi bảo vệ thì nói không thấy? Tôi làm sao biết được? Tôi chỉ thấy cô ta về thì tôi nói thôi. Còn đi đâu sao tôi quản được? Đình Long vừa tỉnh lại nên vẫn còn mệt. Nhưng nghe đến Mi Băng anh không thể không quan tâm. Chuyện gì vậy? Mi Băng cô ấy làm sao? Thảo thấy anh lo cho Mi Băng thì tức giận. Anh vừa thoát khỏi tay tử thần thì đã lo cho cô ta rồi. Khải Hoàng không quan tâm chuyện hai người mà nói. Cô ấy hay tin anh gặp tai nạn nên đã đến đây xem. Nhưng đến giờ vẫn không thấy về nhà. Tôi gọi điện thoại thì không liên lạc được. Tôi đến bệnh viện tìm thì cô này nói Mi Băng đã về. Tôi trở về nhà đợi rất lâu cũng không thấy. Tôi chạy đi khắp nơi tìm cũng vô vọng nên tôi quay lại đây. Tôi hỏi bảo vệ thì nói thấy cô đến nhưng không thấy ra về. Đình Long đã hiểu mọi chuyện. Anh nhìn Thảo giận dữ. Có phải em đã làm gì cô ấy không? Thảo sợ Đình Long biết sẽ giận mình nên ấp úng. Em làm gì đâu chứ? Đình Long quát lớn. Anh hỏi lần nữa, cô ấy đâu? Vừa trải qua phẫu thuật, giờ kích động mạnh nên Đình Long có phần đau đớn. Thảo thấy vậy thì thú nhận. Anh đừng cử động, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Anh vừa trải qua phẫu thuật, giờ em nói cô ta ở đâu là được chứ gì? Khải Hoàng nghe vậy thì lớn tiếng. Cô giấu vợ tôi ở đâu hả? Nếu vợ tôi có gì, tôi không tha cho cô đâu. Tôi nhốt cô ta trong kho thôi, có gì đâu mà anh làm dữ vậy? Kho đã ở đâu? Đình Long nói. Trên tầng 3. Ngay xong Khải Hoàng chạy nhanh ra ngoài. Lúc này Đình Long chất vấn Thảo. Em đang làm cái gì vậy? Anh không cho phép em hại cô ấy. Thảo vừa sợ vừa tỏ ra ủy khuất. Đó, anh cứ như thế. Lúc nào anh cũng bảo vệ cô ta. Trong khi anh vì cô ta mới bị tai nạn. Em ghét cô ta. Em chỉ muốn đòi lại công bằng cho anh mà thôi. Em chỉ nhốt cô ta thôi, chứ có làm gì đâu. Em khiến anh rất thất vọng khi có suy nghĩ hại người khác. Trong khi mọi việc đều do anh chứ cô ấy không liên quan gì. Nếu cô ấy có gì anh sẽ không tha thứ cho em đâu. Nơi đây không hợp với em đâu. Em về bên đó đi. Thảo nghe vậy thì khóc năn nỉ. Em biết lỗi rồi. Anh đừng đuổi em à. Em chỉ trói cô ta rồi nhốt trong kho chứ không làm gì hết. Đình Long rất lo cho Mi Băng. Nhưng hiện tại anh không có đi được. Mặc cho Thảo nói anh chỉ im lặng. Trong lòng anh đang rất giận vì những chuyện Thảo đã làm. Khải Hoàng lên đến kho thì đưa chân đá tung cánh cửa ra. Thấy Mi Băng nằm dưới sàn mắt nhắm nghiền mà anh sợ hãi. Chạy đến ôm lấy cô, vỗ tay lên má cô gọi. Mi Băng, em tỉnh lại đi, anh đến rồi đây. Em không được có chuyện gì, nếu không ba con anh biết làm sao. Mi Băng chỉ vì đói và khát nên lả đi. Giờ nghe được tiếng của Khải Hoàng, cô từ từ mở mắt tỉnh lại. Thấy anh, cô mỉm cười, trong tiềm thức. Cô luôn tin anh sẽ đến cứu mình. Anh đến rồi. Nhìn cô như thế Khải Hoàng rất đau lòng. Hôn lên môi cô, rồi ôm chặt lấy cô, cứ như sợ bị mất đi như vậy. Sau đó anh bổng cô lên đưa ra ngoài. Mị Bằng lúc này nằm trong phòng bệnh, được truyền nước thì mặt dần khởi sắc. Khải Hoàng ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay cô không rời. Mị Bằng ngủ một giấc giờ dậy thấy anh bên cạnh thì mỉm cười. Em thấy trong người thế nào? Em khỏe. Bác sĩ bảo truyền hết chai nước là được. Nhưng nếu em vẫn còn mệt thì anh kêu bác sĩ đến xem. Em khỏe rồi, anh không cần phải gọi bác sĩ đâu. Giờ em muốn về nhà. Chắc Khả Khả không thấy em sẽ khóc. Ừ, vậy để anh gọi y tá đến gỡ ông truyền. Anh quên em cũng là bác sĩ à? Em gỡ được. Sau đó Khải Hoàng đứng dậy dìu Mi Băng xuống dưới giường. Lúc này cô thấy Thảo lấp ló ở ngoài cửa thì nói. Cô đứng đó làm gì? Khải Hoàng nhìn thấy Thảo thì vô cùng tức giận. Thấy vợ tôi không sao nên cô muốn đến hại nữa chứ gì? Thảo đến đây chỉ để xin lỗi Mi Băng. Cô đã biết mình sai và hơn hết là muốn Đình Long không còn giận mình. Không phải, tôi đến chỉ muốn xin lỗi chị Mi Băng thôi. Cô là thật lòng hay lại muốn bày mưu gì nữa? Thảo quơ tay. Không, em đã biết sai rồi, chị bỏ qua cho em nha. Anh Đình Long rất giận em, muốn đuổi em. Dù anh ấy chỉ xem em là em gái, nhưng em cũng muốn được ở gần anh ấy, em không muốn về. Em nhốt chị trong nhà kho, chỉ vì lúc chị trong phòng anh Đình Long, em nghe được chị nói. Biết được anh ấy bị tai nạn, một phần do chị nên em rất bức xúc, vì vậy mới làm ra việc như thế với chị. Giờ em đã biết mình sai rồi, mong chị bỏ qua cho em. Mi Băng cũng biết Thảo chỉ vì quá yêu Đình Long nên mới có những suy nghĩ như thế. chứ cô cũng không hẳn là một người độc ác mất hết nhân tính. Thảo đã nói vậy nên cô cũng chấp nhận lời xin lỗi đó. Tôi bỏ qua cho cô đó, nhưng tôi có lời này muốn nói. Trong tình cảm thì cô nên sáng suốt chứ đừng mù quáng. Nếu không một lúc nào đó có hối hận cũng đã muộn. Giống như việc cô đã làm với tôi vậy. Tôi cũng nói trước, giờ không có ghét bất kỳ ai. Dù có không đến xin lỗi tôi, thì tôi cũng sẽ bỏ qua vì ân oán chỉ làm con người thêm mệt mỏi. Thảo nghe lời này của Mi Băng thì lấy làm xấu hổ. Cảm ơn chị. Nói xong Thảo cúi mặt lặng lẽ rời đi. Khải Hoàng lúc này mới hỏi. Cô ta hại em, mà sao em dễ dàng tha thứ vậy? Thì cô ta cũng xin lỗi rồi. Mà hận thù làm gì hả anh? Nó chỉ làm con người trở nên xấu xa. Chỉ bằng tha thứ để hướng đến những điều tốt đẹp. Vợ anh vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng. Anh đừng có mà mồm mép. Anh khen vợ thật mà. Thôi, giờ về đi anh. Con ở nhà chắc trông lắm. Tuân lệnh bà xã. Hôm nay Mi Băng vào bệnh viện thăm Đình Long, sẵn mời anh đến dự đám cưới. Đi vào phòng bệnh thấy anh đang ngồi, cô hỏi. Anh khỏe chưa? Đình Long nhìn thấy cô thì vội hỏi. Em có sao không? Em không sao. Mà chuyện đó Thảo cũng xin lỗi em rồi. Nên anh đừng trách cô ấy nhé. Những việc cô ấy làm cũng vì suy nghĩ cho anh. Anh không ngờ Thảo lại dám làm vậy với em. Anh cứ luôn nghĩ Thảo đố kỵ vì tính trẻ con mà thôi. Trước giờ anh mặc kệ mà bỏ qua, nhưng lần này thì khác. Thẳng tay hơn để Thảo ghi nhớ mà không tái phạm. Khi yêu con người ta thường bị mù quáng. Anh cũng đừng làm quá, không sẽ khiến tác dụng ngược đó. Thảo biết sai thì anh nên cho cô ấy cơ hội sửa chữa. Đối với cô ấy thì anh quan trọng. Nếu ngay cả anh cũng bỏ rơi cô ấy, lúc đó cô ấy sẽ cảm thấy mình không còn ai mà rơi vào suy nghĩ tiêu cực đó. Nghe Mị Băng nói, Đình Long cũng hiểu ra. Vậy anh sẽ nghe theo em. Lúc nãy em hỏi anh khỏe chưa, anh vẫn chưa trả lời đó. Đình Long cười gãi đầu. Tại anh lo cho em, hôm đó biết chuyện Thảo làm mà anh không thể đến thăm em ngay được. Em hiểu mà. À, hôm nay ngoài đến thăm anh ra, em còn có việc muốn thông báo cho anh. Đình Long cũng đã đoán ra việc đó là gì, nhưng vẫn giả vờ nói. Có gì muốn thông báo với anh hả? Cuối tuần sau là đám cưới của em, nên em mời anh đến chung vui cùng em. Đình Long nghe xong thì thoáng buồn, nhưng nhanh sau đó cười. Vậy hả? Anh xin chúc mừng em nha. Hôm đó anh nhất định sẽ đến. Em cảm ơn anh. Em có thông báo với Thiên Trọng. Anh ấy cũng chuẩn bị sang. Nghe anh gặp chuyện anh ấy cũng lo, nhưng vì còn công việc nên không qua ngay được. Anh hiểu mà, cậu ấy có gọi hỏi thăm. Dạ thôi anh nghỉ ngơi đi, giờ em phải về, còn nhiều việc phải lo. Ừ, em về đi. Đám cưới mà nên có nhiều thứ cần lo. Nhưng mà em cũng phải giữ gìn sức khỏe nha. Mà Khả Khả đi học hả? Con bé đi học rồi anh. Không, em đã đưa đến thăm anh rồi. Con bé bảo nhớ ba Long. Anh cũng nhớ con bé lắm. Để chiều đón con rồi em đưa con bé ghé thăm anh. Thôi đi, hôm khác anh đến thăm Khả Khả cũng được. Em còn nhiều việc phải lo mà. Dạ vậy cũng được, thôi em về nha. Đình Long nhìn theo Mi Băng dần khuất thì gương mặt mới lộ vẻ đau khổ. Giờ đây anh chỉ có thể chúc phúc cho cô mà thôi. Anh luôn mong mình là người mang hạnh phúc cho cô. Nhưng giờ đây người đó lại không phải là anh. Sau bao ngày tất bật chuẩn bị thì ngày đám cưới cũng đến. Mi Băng không muốn tổ chức rỉnh rang vì anh và cô cũng đã có con gái lớn 6 tuổi rồi. Do vậy hôn lễ diễn ra ở nhà với khách khứa là bạn bè, người thân tham dự. Lúc này trong phòng trang điểm, Mi Băng đã thay xong váy cưới. Cô mặc chiếc váy trắng, màu thể hiện vẻ đẹp vĩnh hằng của tình yêu. Cô đang rất là hồi hộp và căng thẳng. Lúc này Cẩm Linh đi vào. Hôm nay cô là cô dâu phụ. Chị đẹp quá. Em cũng rất đẹp. Anh Thiên Trọng mà nhìn thấy em chắc chỉ muốn rước về ngay thôi. Cẩm Linh nghe Mi Băng nói vậy thì mắc cỡ đến đỏ cả mặt. Lúc này Mi Băng thấy trên ngón áp út của cô đeo chiếc nhẫn thì hỏi. Anh ấy cầu hôn em rồi à? Dạ, lúc anh ấy sang đã đưa em đến nhà hàng ăn cơm, rồi cầu hôn luôn. Mi Băng không ngờ hai người tiến triển nhanh đến như vậy. Thiên Trọng này cũng rất biết thời cơ. Vậy chúc mừng em nha, không sớm nữa thì em cũng mặc áo cô dâu rồi. Dạ em cảm ơn chị, mà em đang phân vân một chuyện muốn hỏi ý chị thế nào. Có gì em nói đi. Anh ấy muốn em qua bên Mỹ định cư cùng anh ấy, nhưng em vẫn không an tâm cho ba mẹ ở bên này. Chị nghĩ em nên suy nghĩ cặn kẽ. Công việc sự nghiệp của anh Thiên Trọng đều ở bên đó. Nếu anh ấy không thể ở lâu bên này được, mà khi yêu một người thì một trong hai người cần phải chịu thiệt, nghĩ cho đối phương, chứ không thể ích kỷ chỉ biết có mình. Chị nghĩ em qua đó cũng không hẳn không tốt. Qua đó em có thể học tập làm việc để giúp gia đình. Nếu được sau này em muốn đưa ba mẹ sang bên đấy luôn cũng được. Cẩm Linh nghe qua những lời Mi Băng nói cũng đã biết mình nên làm gì. Em biết rồi, em cảm ơn chị. Mẹ ơi, ba kêu con lên đưa mẹ xuống. Khả Khả trong chiếc váy công chúa nhí nhảnh chạy vào. Mi Băng ôm lấy con gái. Ba kêu con vào à? Dạ. Vậy giờ mình ra đi chị. Ừ. Sau đó cả Mi Băng và Cẩm Linh cùng Khả Khả đi xuống dưới nhà. Lúc này Khải Hoàng trong bộ đồ chú rể, bên cạnh còn có Thiên Trọng là chú rể phụ. Người lớn hai bên có ông Tùng cùng Bảo Anh. Cô dâu xuống rồi kìa. Thiên Trọng lên tiếng nói. Khải Hoàng nhìn đến thì ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Mi Băng. Anh tiến đến chìa tay ra đón cô. Mi Băng mỉm cười, đặt tay lên bàn tay của anh. Hôm nay cô dâu của anh là người đẹp nhất. Chú rể của em cũng rất đẹp. Con cũng đẹp nữa. Khả Khả đứng ở giữa cả hai lên tiếng, làm tất cả mọi người có mặt đều cười. Thôi, sắp đến giờ rồi, chúng ta ra ngoài đi. Khách cũng đến đông đủ rồi. Anh nói phải. Khải Hoàng, con đưa Mi Băng ra đi. Ông Tùng và Bảo Anh nói xong thì Khải Hoàng gật đầu. Anh nhìn sang cô. Mình ra ngoài đi em. Dạ, Khả Khả nắm tay mẹ. Sau đó cả nhà ba người cùng tiến ra bên ngoài, nơi diễn ra buổi lễ. Thiên Trọng lúc này đến nắm tay Cẩm Linh. Mình cũng đi ra đi em. Dạ. Đôi trẻ nối bước đi tiếp, sau đó là hai ông bà già ra sau cùng. Ra đến nơi, Mi Băng quan sát tất cả những người có mặt, nhưng lại không thấy Đình Long. Cô nghĩ chắc anh không tới. Cô có hơi buồn. Khải Hoàng nhìn ra nên hỏi. Em có chuyện gì à? Không có gì đâu anh. Em đừng có giấu anh. Có phải em đang chờ anh ta không? Chắc anh ấy không tới đâu. Anh xin lỗi vì đã đến trễ, vì bệnh viện có ca phẫu thuật. Đình Long tiến vào, bên cạnh có cả Thảo. Nhìn thấy anh, Mi Băng vui ngay. Anh đến em rất vui. Nếu hôm nay anh không tới thì ngày vui của em sẽ không trọn vẹn. Sao anh không tới được chứ? Chúc em trăm năm hạnh phúc nha. Cảm ơn anh. Đình Long nhìn Khải Hoàng. Anh phải chăm sóc tốt cho Mi Băng và Khả Khả. Nếu không tôi sẽ giành cô ấy lại từ tay anh. Khải Hoàng khẳng định chủ quyền mà đưa tay vòng qua eo Mi Băng. Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Nên có nghĩ anh cũng đừng nghĩ tới. Vợ con tôi thì tôi yêu thương chăm sóc. Không cần anh phải nhắc. Được vậy là tốt. Ba Long ơi, con nhớ ba. Đình Long bế Khả Khả lên. Ba cũng rất nhớ con. Hôm nay con gái ba giống y như nàng công chúa vậy. Vô cùng xinh đẹp. Khả Khả được khen thì cười toe toét trên tay của Đình Long. Chúc chị hạnh phúc. Thảo lúc này lên tiếng nói, Mi Băng mỉm cười. Cảm ơn em. Thảo đã thông suốt cho nên giờ cô đối với Đình Long như anh trai thôi. Mà Đình Long cũng không còn giận nữa, cũng cho cô ở lại làm việc. Dù không được mời đến tham dự, nhưng Thảo vẫn xin Đình Long cho đi cùng để chúc phúc cho Mi Băng. Thảo vô cùng áy náy những việc mình đã làm. May mắn được Mi Băng tha thứ. Đến khoảnh khắc quan trọng, cô dâu cùng chú rể đọc lời tuyên thệ và trao nhẫn cho nhau. Những người có mặt ở buổi lễ ngồi vào chỗ của mình rồi hướng mắt lên nhìn. Mi Băng nhìn Khải Hoàng nở nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng thì cô và anh cũng đã chạm đến đích cuối cùng. Giây phút này lòng cô bộn bề cảm xúc, vui mừng, hạnh phúc và có chút đau lòng vì nhớ lại ký ức kinh hoàng năm đó. Sóng gió đã qua đi, có những thứ vẫn còn để lại theo thời gian, cho nên cô càng quý trọng hiện tại những gì mình đang có. Em đồng ý. Khải Hoàng cũng cười hạnh phúc. Anh đồng ý. Cả hai trao nhẫn cưới cho nhau xong thì môi kề môi hôn nhau say đắm, cùng với sự chúc phúc chứng kiến của bạn bè và người thân. 3 năm sau, gia đình nhỏ của My Băng và Khải Hoàng đã đón thêm thành viên mới là một bé trai kháu khỉnh tròn 1 tuổi, tên là Khải Tuấn. Hiện tại thì cả hai gia đình đã nhập làm một. Do bên Khải Hoàng chỉ còn mỗi Bảo Anh, còn My Băng thì có ông Tùng. Ở bên nào thì bên còn lại cả hai đều không yên tâm. Cuối cùng thì thống nhất, quy về một chỗ. Hôm nay vừa là thôi nôi Khải Tuấn, cũng là ngày khánh thành bệnh viện của Khải Hoàng. Anh lấy tên bệnh viện là Hy Vọng, với mong muốn sẽ đem lại hy vọng mới cho những người tìm đến. My Băng cũng đã xin nghỉ ở bệnh viện của Đình Long. Dù có hơi tiếc nhưng cô không thể làm khác hơn vì phải về phụ giúp bệnh viện của chồng. Lúc này trong phòng cô đang sửa soạn để đến cùng cắt băng khánh thành. Cô cứ do dự mãi mà chưa tìm được cái váy thích hợp. Khải Hoàng dưới nhà thấy vợ lâu xuống nên đi lên xem. Thấy cô đứng trước gương xem hết bộ này đến bộ khác với vẻ mặt không vui thì tiến đến ôm vợ. Sao thế? Em mập lên rồi thì phải, giờ chẳng tự tin để mặc đồ nữa. Em đâu mập, vợ anh là xinh đẹp nhất. Anh chỉ được dẻo miệng để em vui, chứ em biết hiện tại mình rất xấu. Em không tin thì nhìn vào gương đi, vợ anh vòng nào ra vòng nấy, đặc biệt nơi này đẫy đà quyến rũ lắm. Anh không đàng hoàng, anh nhìn xem em nên mặc bộ nào, hôm nay là ngày quan trọng không thể sơ sài được. Vợ anh mặc bộ nào cũng đẹp hết. Em hỏi thật bà anh còn đùa. Anh nói thật mà. Khải Hoàng nhìn đống đồ trên giường của vợ, cuối cùng chọn cho cô chiếc váy màu đỏ. My Băng cũng ưng ý vì màu đỏ mang lại may mắn, hợp với buổi lễ khánh thành. Sau đó cô cầm đồ vào phòng tắm thay, xong rồi thì cô trang điểm nhẹ. Khải Hoàng đứng ở phía sau chải tóc cho cô, đưa tay vuốt lên mái tóc đen mượt của cô mà nâng niu. Từ sau khi cưới thì mọi điều nhỏ nhất anh đều quan tâm, lo chu đáo. Bên anh, My Băng vô cùng hạnh phúc, chẳng phải lo gì. Lúc bầu đến khi sinh Khải Tuấn cũng một tay anh lo. Nhiều đêm anh thức tới gần sáng vì con khó quấy khóc, trong khi ban ngày phải lo công việc. Cô cảm thấy mình may mắn khi lấy được người đàn ông tốt này làm chồng. Cô quay người lại, đưa tay vòng lên ôm lấy anh. Khải Hoàng hiểu mỗi khi cô như thế là trong lòng phải có gì đó. Sao thế? Tự nhiên em thấy thương chồng quá. Khải Hoàng cười. Vợ chồng phải thương nhau là đúng rồi. Biết vậy, nhưng nghĩ đến chồng vất vả chăm con làm mọi thứ, nên em thấy thương chồng. Làm chồng thì phải đỡ đần phụ giúp cho vợ. Chỉ cần em vui, em hạnh phúc, mọi thứ với anh đều xứng đáng. Cảm ơn chồng. Thôi, giờ mình đến bệnh viện đi không trễ. Ông và mẹ cùng hai đứa nhỏ đã đi trước rồi. Chỉ còn mình anh và em thôi đó. Muốn thưởng gì cho chồng thì để tối nha. Lời nói ái muội đó khiến My Băng xấu hổ đỏ cả mặt, dù cả hai đã có với nhau 2 mặt con. Em có nói thưởng đâu chứ. Em không nói thì anh đòi. Em không cho. Anh tự lấy. My Băng thừa hiểu chồng mình rất nhiều thủ đoạn khó lường, cho nên thà cô tự nguyện, chứ rằng co thì chỉ có cô thiệt. Vậy để em thưởng là được chứ gì. Khải Hoàng cười vui vẻ. Yêu vợ nhất. Anh thôi đi, mà mình đi đi, để trễ. Sau đó cả hai ra khỏi phòng rồi đến thẳng bệnh viện. Lúc cả hai đến nơi thì đã đông đủ mọi người. Ngoài người trong gia đình ra thì còn có mặt số cổ đông của bệnh viện. Thấy cả hai đến liền chuẩn bị mọi thứ để cắt băng. My Băng nắm tay Khải Hoàng bước lên trên bậc đã được căng dây đỏ. Một người mang kéo đến cho cả hai. Khi xong nghi thức thì mọi người được mời vào dự tiệc. Mọi người đã vào hết, chỉ còn mỗi Khải Hoàng đang bế Khải Tuấn. Còn My Băng nắm tay của Khả Khả. Cả hai đang chờ những vị khách mời cuối cùng. Lúc này một chiếc xe dừng ngay trước mặt hai người. Thấy người trên xe bước xuống, My Băng đã mỉm cười. Còn Khả Khả thì reo lên. Ba Trọng, dì Cẩm Linh. Thiên Trọng cùng Cẩm Linh đã đám cưới hồi năm ngoái. Cả hai lần này về đây để chúc mừng vợ chồng cô. Khả Khả của ba ngoan quá, chúc mừng hai vợ chồng nha. Cảm ơn anh. Nhìn gia đình em mà anh ganh tị quá đi. Vừa có nếp rồi có cả tẻ. Anh cũng xinh đi. Anh vẫn đang cố gắng mỗi đêm. Cẩm Linh bên cạnh đỏ mặt nhắc khéo anh. Anh đó không đàng hoàng gì hết. Về nhà biết tay em. Thôi mà bà xã, anh biết sai rồi. Anh đùa tí thôi. Mi Băng nhìn mà chỉ biết cười. Ngay từ đầu cô đã biết anh sẽ là người sợ vợ. Đúng là không sai mà. Thôi chúng ta vào trong đi. Thiền Trọng lên tiếng, Mi Băng liền đáp. Đợi anh Đình Long đến rồi chúng ta cùng vào. Cậu ấy chưa đến nữa hả? Lời Thiên Trọng vừa dứt thì xe Đình Long đã đến. Anh xin lỗi, tại có việc đột xuất nên anh đến trễ. Cậu lần nào cũng thế, hôm đám cưới cũng vậy, giờ cũng vậy. Nên đặt cho cậu biệt danh là Long đi trễ là quá hợp. Cậu có tin tôi cho cậu ăn đấm không? Không biết ai cho ai à? Mi Băng nhìn hai người chỉ biết lắc đầu, cả hai vẫn vậy. Hễ gặp nhau là như chó với mèo. Thôi được rồi. Hai anh, người nhịn câu đi cho em nhờ. Đều tại cậu. Tại cậu. Lời Mi Băng nói dường như không có tác dụng. Tất cả nhìn cả hai chỉ biết lắc đầu cười. Sau cùng thì mọi người cũng đi vào trong. Gia đình Mi Băng đi phía sau, Khải Hoàng hỏi. Hình như Đình Long vẫn chỉ có một mình. Em không biết. Hỏi thì anh ấy nói có thể duyên nợ chưa đến. Mà chắc tương lai một ngày không xa. Em và anh ấy sẽ thấy anh ấy không còn đi một mình nữa. Em nói đúng. Thôi vào nhanh đi em. Dạ. Cả nhà hai lớn hai bé đi vào. Họ đúng là hình mẫu của một gia đình hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa được mang tên Có thai với dượng rể của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.